Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2197, mới chuyện nghiệp, góc chuyện audio.com, ha ha, người một nhà sau này không nên quá khách khí, Dương Minh không thích đích. Trần Mộng Nhiên cười cười, lúc này Kinh Tiểu Lộ cũng là trực tiếp ngồi ở Hoàng Nhạc Nhạc bên người, nói. Nhạc Nhạc ngươi có thể đảm nhận tâm từ ta. Hoàng Nhạc Nhạc đã thông qua Ái Lệ Ti khẩu biết được Kinh Tiểu Lộ thân phận, lúc này cũng là có nhiều cảm khái. Tiểu Lộ không nghĩ tới là ngươi, bất quá ngươi thế nào không nói sớm nha, hơi kém hù dọa hết sức ta, còn tưởng rằng ta tại chuôn phao. VN trên cái kia có thể thổ lộ tình cảm tỉ muội là một đại phôi đàn đâu. Ta vốn là nghĩ muốn chờ ngươi lúc này đây tới tái cùng với ngươi nói, nào biết đâu rằng Loan Tiểu Như cư nhiên là trung tâm ngoại vi thành viên. Ai, nói đến cũng là lỗi của ta, ta xem lầm người. Thật là có chút xin lỗi, cho ngươi bị sợ hãi. Kinh Tiểu Lộ cũng là có nhiều tự trách nói. Tính nữa ta cũng không còn chuyện này, hơn nữa ta cũng thật cao hứng, nguyên lai tiểu hồ tiên chính là ngươi nha. Hoàng Nhạc Nhạc nói rằng, đúng vậy, bất quá hiện tại xem ra, lúc đó ta nói ta ở công ty trong phòng làm việc ngoạn nhi bài, bị người mật báo, khi đó hẳn là cũng là Loan Tiểu Như làm đích. Kinh Tiểu Lộ hồi tưởng lại sự tình trước kia, khẽ thở dài một cái, Loan Tiểu Như nếu như thực sự là trung tâm ngoại vi thành viên, vậy khẳng định có nỗ lực trở thành Dương Minh bên người một người cái đinh, mà ngay lúc đó Kinh Tiểu Lộ cùng với Dương Minh vẫn không có gì quan hệ, Loan Tiểu Như chỉ là thông qua nàng lấy lòng người lãnh đạo trực tiếp đám người theo mưu được với vị cơ hội cuối cùng đi bước một leo lên, hảo trở thành bạo tam lập hầu chấn hám loại này cấp bậc chính là người, như vậy có thể trực tiếp cùng với Dương Minh tiếp xúc. Chỉ là sợ rằng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, Kinh Tiểu Lộ thượng vị tốc độ thành thật quá nhanh, mặc dù là dựa vào quan hệ thượng vị đích thế nhưng Loan Tiểu Như mục tiêu thì không thể tránh khỏi lại chuyển rời đến càng dễ tiếp cận Kinh Tiểu Lộ trên người. Kinh Tiểu Lộ cùng với bọn ta là được tổ chức đồng nghiệp, hai người đều từ tầng dưới chót làm lên, như vậy cũng tương đối dễ trở thành bằng hữu, mà trên thực tế cũng là như thế, từ Kinh Tiểu Lộ là Dương Minh nữ nhân tin tức này truyền ra sau, Loan Tiểu Như mà bắt đầu chủ động kỳ hào tiếp xúc Kinh Tiểu Lộ. Trước đây Kinh Tiểu Lộ cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp thế nhưng bây giờ nghĩ lại. Phải là như vậy, thực sự là không nghĩ tới, Loan Tiểu Như có là như vậy người. Ha ha, bất quá sau này chúng ta cũng phải đi ích đảo, đến lúc đó kinh doanh đều là Dương Minh xí nghiệp cũng không thể lười biếng đùa bài nữa. Hoàng Nhạc Nhạc nói rằng, đó là khẳng định nha, vậy có lời đều là tự chúng ta ra tiền a. Kinh Tiểu Lộ gật đầu. Dương Minh đối với Kinh Tiểu Lộ tham tiền có chút buồn cười, cô bé này từ cho tới bây giờ hay như thế tham tài. Bất quá đó cũng là nàng từ nhỏ dưỡng thành tính cách nghèo quá, thật sự là nghèo sợ cho nên Dương Minh cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bên người mỗi nữ hài tử đều có bất đồng đặc điểm, nếu như đều như nhau, cũng thiếu rất nhiều lạc thú. Trở lại Tùng Giang thị trong biệt thự, Dương Minh tại vào lúc ban đêm tổ chức một người cái, siêu đại hình tiệc tối, ngoại trừ nữ nhân của mình ở ngoài, mời người có phụ mẫu của chính mình, đại bá Dương Đại Sơn một nhà, đường đệ Dương Tiểu Ba một nhà. Trương Tân, Triệu Tư Tư cùng với Vương Mi, Điền Đông Hoa, Đồng. Góc chuyện audio.com, quân, bạo tam lập hầu chấn hám, quách xây dựng siêu tất hải, đổi mới giao. Cuối cùng còn có mập mạp tiếp khách. Phương Thiên cùng với Vương Nhược Thủy không thích như vậy trường hợp, vì vậy sẽ không có dự họp, hai người hiện tại ưa an tĩnh cho nên thì tiếp tục đợi ở bên cạnh trong biệt thự. Chỉ bất quá tại Dương Minh chuẩn bị mời mẫu thân ra bên này thân thích cùng nhau nói một chút việc này nhi lúc lại là ra khỏi một kiện không tưởng được chuyện tình. Dương Minh ngũ biểu ca, cũng chính là tại danh Dương Vi Ti nghiệp công ty đi làm cái kia mẫu thân ra bên kia thân thích. Cứ nhiên len lén thừa dịp Dương mẫu không chú ý, đem danh Dương Vi Ti nghiệp công ty len lén sang tên tới rồi chính bản thân danh nghĩa, hơn nữa đã đem công ty sở hữu tài chính đều chuyển rời đến chính bản thân danh nghĩa. Chuyện này xuất hiện, nhượng Dương Minh đồng thời phẫn nộ đồng thời buồn cười. Cái này ngũ biểu ca hắn là biết đến, chưa cả lơ phất phơ, sau lại tựa hồ cải tà quy chính, mà Dương mẫu cũng chậm rãi đem công ty một sự tình giao do hắn phụ trách, dù sao cũng là thân thích nha, Dương mẫu chứng kiến nhà mình vãn bối lãng tử hồi đầu tự nhiên sẽ không ủng hộ tái cũng là bởi vì, Dương mẫu trong khoảng thời gian này đều bàn đến Dương Minh ra bên này biệt thự lại ở, cũng không hề đi trông nom vật nghiệp chuyện của công ty chuyện, không nghĩ tới ra khỏi như thế một việc nhi. Nếu như đổi lại làm bình thường, Dương Minh khẳng định có giáo huấn một lần cái này ngũ biểu ca tái cầm lại sản nghiệp của chính mình, bất quá hiện tại, Dương Minh chỉ có thể chào phúng hắn tầm nhìn hạn hẹp. Vì một người cái, nho nhỏ vật nghiệp công ty cư nhiên bỏ qua lớn hơn nữa kỳ ngộ. Có thể nghĩ, Dương Đại Hải thân thích đi ích đảo tất nhiên sẽ phải chịu trọng yếu quản lý một chút công ty, đến lúc đó phát triển có thể sánh bằng hiện tại lớn hơn, thế nhưng ngũ biểu ca bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi, nhưng mất đi cơ hội này. Cho nên, Dương Minh cũng thẳng thắn không có mời Ngũ Biểu ca cùng với người nhà của hắn, vật nghiệp công ty thì cho hắn đi sao, dù sao Dương Minh cũng là dự định xuất thủ đích coi như thân thích một hồi, cho hắn chút tài trợ được rồi. Vào lúc ban đêm, Dương Minh thân thuộc bằng hữu thủ hạ đều đến đông đủ, hội tụ một đường, Dương Minh cũng chuẩn bị đem chính mình đi ích trên đảo ẩn cư chuyện tình nói cho bọn hắn biết. Mọi người trước đây, đều hoặc nhiều hoặc ít đã biết một chút Dương Minh kế hoạch cùng với dự định, lúc này đều là mừng rỡ vạn phần, Dương Minh cũng nhắc nhở bọn họ trong tay sản nghiệp đều mau chóng chuyển nhượng dụng đi sao, dù sao ích trên đảo cần tuyệt bút tài chính tiến hành kiến thiết tuy rằng Ái Lệ Ti cũng mang đến tuyệt bút tài chính thế nhưng những này còn chưa đủ, tại khách du lịch không có chính thức khởi động trước, tất cả đầu tư đều là hang không đáy. Những người này cũng đều là chuẩn bị cùng với Dương Minh cùng đi ích trên đảo người, dù sao bọn họ đều là Dương Minh bên người trung thành nhất bằng hữu cùng với thủ hạ, Dương Minh cũng cần một chút người nhà đi kiến thiết chính mình tư nhân đảo nhỏ. Một tháng sau, Dương Minh đoàn người cưỡi Hoàng Nhạc Nhạc bố trí tư nhân chuyên cơ, bay đi ích đảo mới kiến thiết hoàn thành sân bay, tiễn đưa người, không có nhiều lắm, chỉ có Hạ Băng Bạc cùng với Mập Mạp hai người. Chuyện được copy tại truyện full, Mập Mạp đã đáp ứng Dương Minh, về hưu sau phải đi tìm Dương Minh, mà. Gocchuyenaudio.com, Hạ Băng Bạc làm Hạ Tuyết ca ca, Dương Minh lão thủ trưởng tự nhiên muốn tới tiễn đưa. Về phần Trần Phi đẳng nữ Phương Gia Trúc, Dương Minh đám người đã sớm đạo chớ, dặn bọn họ về hưu sau hoặc là không có việc gì có thể làm sau, phải đi ích đảo định cư xuống tới. Bất quá thủ phê có thể đi đích cũng chỉ có Triệu Ánh mẫu thân cùng với Lâm Chỉ Vận, Trầm Vũ Tích phụ mẫu còn có Kinh Tiểu Lộ nãi nãi, những khác nữ hài tử phụ mẫu đại thể trong tay trên có sự tình, sớm nhất cũng muốn mấy tháng sau mới có thể quá khứ. Về phần cha nuôi Lưu Duy Sơn, còn lại là lựa chọn giữ lại, hắn cả đời đều kính dâng cho hắn dạy học sự nghiệp, phải tùng Giang Thị công trình đại học có khác tình tố, không muốn ly khai, cho nên Dương Minh cũng không có cưỡng cầu. Dương Minh, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn a, sau này ta gặp phải giải quyết không được phiền toái, ngươi tùy thời đều phải xuất thủ. Hạ Băng Bạc vỗ vỗ Dương Minh vai. Cách chương.